Chương 641 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Quá muốn tiến bộ. Suy nghĩ lóe lên, một cái lớn chừng bàn tay tỉnh mỹ hộp gỗ xuất lục huyền trong lòng bàn tay, hộp gỗ hiện lên màu đen như mực, mặt ngoài có vô số gian trá hoa văn phức tạp, phản phất muốn đem người hồn phách hấp thu vào, nắm trong tay có một loại nhẹ nhàng âm. Lãnh cảm giác, lục huyền thần tâm ngưng tụ tại hộp gỗ mặt ngoài, lập tức hiểu rõ đến có quan hệ nó tin tức cặn kẽ. Thái âm một hạp, ngũ phẩm bảo vật. Bên trong luyện hóa có một tia thái âm lực, có thể chữa trị, tấm bố, lớn mạnh hỗn thể, hồn thế có khả năng lâu dài lưu trong đó, không dễ tiêu tán. Ngũ phẩm bảo vật, phát pH. Lục huyền trong lòng kinh hờ, hẳn hoàn toàn không nghĩ tới này gốc nhị phẩm âm hòe có thể mở ra ngũ phẩm cấp bậc bảo vật. Ngươi một mực lặng lẽ loại, hết thảy phần thưởng phong phú đều sẽ đúng hạn mà tới. Hắn âm thầm nghĩ tới. Cái này thái âm một hạt mặc dù đối với mình công dụng không lớn, nhưng đối với một ít quỷ tu hoặc là dưỡng quỷ tà tu tới nói, lại là một kiện cực kỳ tốt bảo vật. Hắn cẩn thận đem này thái âm một hạt thu nhập thao trùng nang bên trong. Niên đại loại linh thực, dù cho phẩm giai thấp một chút, nhưng nếu là tích lũy niên hạn nhiều, chờ đến một cái nào đó điểm lúc, xuất hiện trùng sáng ban thưởng không kém gì rất phẩm cấp cao linh thực, không thể đơn thuần vật dụng giai để cân nhắc hẳn giá trị. Đáng tiếc. Trong động phủ cái này linh thực số lượng thực sự quá ít, ngoại trừ này âm hòe bên ngoài, chỉ còn lại có cái kia gốc thất phẩm ớt một thanh lôi đằng. Mê tiên đào mặc dù cách mỗi mấy năm liền có thể thu hoạch linh quả, nhưng chỉ là lập lại tính kết quả, theo thu lấy trùng sáng số lần càng ngày càng nhiều, cùng với chính. Mình tu vi cảnh giới càng ngày càng cao, lấy được trùng sáng ban thưởng sẽ chỉ giảm dần yếu bớt, Có lẽ có thế đi hải lâu thương hội hỏi thăm, xem có hay không loại kia trăm năm. Ngàn năm loại linh dược. Lục huyền ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn tiếp tục dò xét linh diền, đi vào trồng lấy mê tiên đào khu vực, kể rất nhiều linh đào. Một quãng thời gian không có tới, nhóm thứ ba mê tiên đào đã toàn bộ thành thục, từng cái tươi non phấn hồng, no đồ nhiều chất lỏng linh đào tại phấn trắng cành lá. Như hiện, nửa chặn nửa che, tại dưới đáy phấn hồng chướng khí phụ trợ dưới. Có một cổ khắc sức hấp dẫn giữa như ấn huyền tự hồ thấy từng cái trùng sáng tại triều lấy chính mình hơi hơi lấp lánh, thân hình như là phù quang lướt qua trong giây lát, một đống linh đào lơ lửng ở trước. Người mình ngặt lấy linh đào về sau, màu trắng trùng sáng theo nối lên, một sáng một tối hơi hơi lập lòe nhẹ nhàng dụng vào về sau, chỗ có trùng sáng cơ hồ cùng một thời gian im ắng vỡ vụn, đầy trời điểm sáng xuyên qua mê tiên đào cành lá, hội tụ thành từng đầu quang hà, lần. Lượt tràn vào lục huyền trong cơ thể. Từng đạo suy nghĩ như là cưỡi ngựa xem đèn theo trong đầu hắn lóe lên. Thu hoạch tam phẩm mê tiên đào một viên, thu hoạch được tứ phẩm đan dược mê dục đan. Thu hoạch tam phẩm mê tiên đào một viên, thu hoạch được tứ phẩm bảo vật Mỹ Âm Châu. Thu hoạch tam phẩm mê tiên đào. Mỗi loại ban thưởng hoặc là dùng vật thật hình thức xuất hiện ở trước mặt hắn, hoặc là trực tiếp trần vào đầu óc hắn. Tứ phẩm bảo vật Mỹ Âm Châu, cực nhạc tâm kinh, mê dục đang chờ ở trước người hắn nhẹ nhàng vũ động. Không nghĩ tới tứ phẩm đan dược bên trong, lại có thế là mê dục đan luyện chế trình độ cao nhất, đại khái đến đại thành cấp bậc. Lúc trước hắn trồng linh thực bên trong, thu hoạch tứ phẩm đan phương kinh nghiệm bao chủ yếu có hai loại, phân biệt là mê dục đan cùng địch trần giang, địch trần đan luyện. Chế trình độ còn tại thuần thục cùng tỉnh thông ở giữa, này mê dục đan cũng đã đột phá đến giai đoạn đại thành. Kế trúc cơ đan về sau, lại là một loại kiếm lớn linh thạch thủ đoạn. Đáng tiếc mê dục đan công dụng không giống trúc cơ đan như vậy rộng khắp. Cũng không nhất định, dù sao lão sắc phê cái gì, coi như là tu hành giới cũng sẽ không ít. Lục huyền nghĩ đến thập bát tính động bên trong vui vẻ tình động, nghe nói nơi đó là tu hành giới cao cấp nhất tầm hoang tác nhạc chỗ, đáng tiếc quá bận rộn làm ruộng, vô duyên. Vừa vào, này chút đến từ mê tiên đào trùng sáng ban thưởng hắn thống nhất cất kỹ, dự định hoặc là đặt ở có ở giữa tiệm tạp hóa bên trong bán ra, hoặc là tính nhầm vào đi vui vẻ tỉnh. Động đi một lần, dùng giá cao bán cho cần tu sĩ đám người làm ruộng tháng ngày luôn là trôi qua rất nhanh, đảo mắt hai tháng đi qua lúc sáng sớm, trong động phủ, một khối một mâu tả hữu linh điền chung quanh trần ngập nông đậm sương mù, thấy không rõ linh điền cảnh tượng bên ngoài, tại linh. Điền bên cạnh có mấy gian đơn sơ phòng đá, một tiếng cọc kẹt, Hồng Khinh Hải theo trong nhà đá đi ra, đi vào một gốc hình dáng quái dị mâm non trước mặt. Mâm non mặt ngoài có rất nhiều nòng nọc lớn nhỏ nhà nhạt trước bơi lội. Cành cây vị trí do vô số màu đen đường cong ngưng tụ mà thành, ngưng thần nhìn kỹ dưới, đường cong đúng là do từng cái kéo dài rất nhiều lần chữ viết tạo thành. Hồng Khinh Hải sớm thành thói quen trước mắt này gốc linh thực kỳ dị, vẻ mặt không sợ hãi, ngồi tại linh thực bên cạnh một khối đất trống bên trên, lấy ra một quyển ỏ vàng thực, trong gian điền văn khí cuồn cuộn, một đạo réo rất sục sôi tiếng đọc sách vang. Lên, linh thực mầm non chữ viết tự hồ lý giải tiếng đọc sách bên trong tiếp chứa mỏng manh lực lượng, bơi lội tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí có không ít trực tiếp chui vào. Linh thực cành lá bên trong tầm gần nửa canh giờ về sau, Hồng Khinh Hải lấy lại tỉnh thần, thả ra trong tay thư tịch, tỉnh tế cảm ngộ vừa rồi tu hành đoạt được, hắn quan sát linh điền bốn phía sương mù, hoàn toàn không có chút nào vượt qua ý nghĩ. Những sương mù này mặc dù đại hạn chế hắn hành động phạm vi, có thế trong lòng của hắn nhưng không có chút điểm không vừa lòng, tới chỗ này động phủ hai tháng có thừa, hẳn đối trước mắt tu hành sinh hoạt hài lòng đến không thể lại hài lòng. Ở chỗ không có lúc trước trong phường thị phồn hoa, nhưng lại so trong phường thị tốt hơn không biết bao nhiêu lần, linh khí độ dày đặc tĩnh khiết, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, đồng thời trình độ an toàn cũng tăng lên rất nhiều, không cần lo lắng tà tu cướp bóc, yêu thú tập kích. Chẳng không cần sợ hãi trước kia đắc tội thế lực tìm đến chỗ này, cũng những vật này so sánh, những cái kia phồn hoa liền cũng chỉ là hoa trong kính trăng trong nước, đụng một cái liền vỡ, thường cách một đoạn thời gian, động phủ sau lưng tên kia kết đan chân nhân còn sẽ tới đưa tặng cho mình một chút đan dược, phù lục, nói là một điểm nho nhỏ phúc lợi. Lục Huyền lần này cử động, nhưng Hồng Khinh Hải rất đổi cảm kích, càng thêm nỗ lực cho cửu nho bảo thụ cung cấp một cái tốt đẹp văn khí hoàn cảnh, chờ lại tu luyện điều chỉnh một thời gian, liền có thể thử nghiệm đi đột phá trúc cơ. Vừa nghĩ tới chính mình mỹ hảo tương lai, Hồng Khinh Hải trong lòng tràn đầy chờ mong, đối với cửu nho bảo thụ trong linh điền tên kia nho tu ý nghĩ, Lục Huyền không có nhiều đi hiếu, chẳng qua là thỉnh thoảng tới một chuyến, xem kỹ một chút linh thực trạng. Thái, thì triển làm ruộng cơ sở thuật pháp, nhưng cửu nho bảo thụ tốt hơn hấp thu chung quanh văn khí, này ngày, hẳn đợi tại trong linh điền, cẩn thận đem băng huỳnh thảo bên trên ngưng kết ra tới linh chủng hái lấy xuống, lưu lại 5 cây băng huỳnh thảo, tại càng thuần thục lần thứ 2 ngưng chủng bên trong, ngưng kết ra 26 miếng băng huỳnh thảo linh chủng, sản lượng so lần thứ nhất tăng lên không ít. Chờ lại cải tiến ra một chút, là có thể lấy tay quy mô lớn bồi dưỡng. Tấn thăng đến kết đan tiền kỳ về sau, tu vi đã rất nhiều không có tăng lên. Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới, dùng chính hắn chân thực thiên phú, coi như ngày đêm khổ tu, tăng lên tu vi cơ hồ không cảm giác được, nhưng quen thuộc thu hoạch sáng lúc linh khí bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi hắn hết sức không thích ứng. Ta quá muốn tiến bộ. Chương 642 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Hắc thủy tĩnh động. Trong lĩnh điền, Lục Huyền nhìn lên trước mắt một đầu như là lớn đại măng xà dữ tợn dây leo, cẩn thận đem hắn theo linh nhưỡng bên trong ngắt lấy ra tới, dây leo chính là từ Thiên Kiếm Tông đời di lúc mang tới tam phẩm giao đăng, rất lâu trước còn theo hắn trùng sáng bên trong mở ra qua một bước ngũ phẩm công pháp luyện. Thế, gỡ thái hư hóa long thiên thượng bộ, Lục Huyền một mực nhớ thương lấy còn lại bộ phận, e đáng tiếc, chẳng qua là một kiện bình thường tam phẩm bảo vật. Thu hoạch trùng sáng về sau, Lục Huyền nhìn trong tay ban thưởng, thần sắc hơi lộ ra thất vọng cảm khái nói, bất quá, hắn cũng có thể hiểu được, dù sao giao đăng chăng qua là tam phẩm linh thực. Gieo trồng lúc hắn đã là trúc cơ cảnh giới viên mãn, thu hoạch trùng sáng lúc càng là kết đan tu vi, giáng cấp bồi dưỡng và thu hoạch, tự nhiên sẽ ảnh hưởng bảo vật phẩm chất. Xem ra, muốn đạt được thái hư hóa long thiên đến tiếp sau công pháp, nhất định phải đem giao đăng cải tiến thành tốt hơn phẩm giai linh thực, hoặc là theo cùng loại linh thực trùng sáng bên trong thu hoạch được. Trong lòng của hắn nghĩ đến, đối với không có đạt được trong dự đoán ban thưởng, hẳn rất nhanh liền tiếp nhận. Ngược lại còn có ngũ phẩm kim cương bồ đề, xem hẳn công hiệu, đại khái suất có thể khai ra ít nhất ngũ phẩm thậm chí lục phẩm luyện thế bảo vật. Ngoại trừ tam phẩm giao đăng bên ngoài, lúc trước mang tới linh thực còn có tứ phẩm địa hỏa tâm liên, ngũ hành quả các loại, ngoài ra còn có địa hỏa tâm liên cùng ngũ hành quả ngưng chủng chỉ pháp, cho nên, tại linh thực thành thục về sau, hẳn cũng không có vội vã đi ngất lấy, thu hoạch trùng sáng, mà là toàn bộ dùng tới ngưng chủng. Chờ ngũ hành quả chờ linh chủng số lượng đầy đùa sau, có thể trắng trợn gieo trồng, đại lượng sản xuất đồng thời, còn có khả năng thử nghiệm cải tiến một thoáng. Linh thực phẩm giai đến ngũ phẩm về sau, rất khó thu hoạch được, Lục Huyền xem có thể hay không thông qua cải tiến dẫn dụ phương thức, đạt được một hai cái địa hóa tâm liên cùng ngũ hành quả, vô luận là kết linh quả, hoặc là trùng sáng ban thưởng, tại hần trong ấn tượng đều có chút không sai, cho nên mới cố ý làm ra hai loại linh thực. Ngưng chủng chỉ pháp hắn dựa theo phương pháp, thông qua khác biệt thủ đoạn dẫn dắt hai loại thành thục linh thực bên trong thảo một linh khí, tình hoa các loại, ngưng tụ tập cùng một chỗ, chậm rãi. Chờ đợi ngưng kết ra linh chủng. Lục đạo hữu nhưng tại động phủ. Đang ở dò xét linh điền xem linh thực lúc, ngoài phòng truyền đến một đạo lạnh lẽo giọng nữ, Lục Huyền trong đầu xuất hiện một cái tơ bạc nữ tu tên là Diệp Huyền Ngân, trước đó tấn thăng kết đang lúc từng đến đây động phủ chúc mừng, cùng hắn xem như có gặp một lần. Diệp đạo hữu, Lục mổ tại. Thân hình hãng lóc lên, đi vào bên ngoài động phủ. Không biết Diệp đạo hữu có chuyện gì quan trọng. Lục Huyền nhìn nữ tu, trên mặt mang theo ấm áp nụ cười, người ta hôm nay tới, là muốn cho Lục đạo hữu ngươi phát tờ thiệp mời. Thiếp mời. Lục Huyền nghĩ hoặc hỏi, Lục đạo hữu một mực trong động phủ bồi dưỡng linh thực, đối với thiên tĩnh động phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ khả năng không hiểu rõ lầm. Trước trận thời gian, Hắc thủy tính động bên trong hình tĩnh sứ thành công đột phá tới kết đan hậu kỳ, mong muốn mời xin ở lại thiên tình động bên trong kết đan chân. Nhân nhóm trước đi tham gia tiệc ăn mừng sẽ, cố ý nắm ta tới cáo tri Lục đạo hữu một tiếng. Diệp Huyền Ngân nói xong, trong tay xuất hiện một viên quái dị phù lục hiện lên màu đen đặc, không có cố định hình dáng, giống như là giọt nước đang từ từ chảy xuôi, ngầm trộn nghe đến nhẹ nhàng soạt tiếng, Hắc thủy tính động hình tình sứ, Lục Huyền thấp giọng nói ra, hẳn tình cờ cùng phụ cận tu sĩ tụ hội trao đổi. Theo bọn hắn trong miệng nghe qua tên kia hình tĩnh sứ danh hiệu, chăng qua là võ duyên nhìn thấy. Tốt, đến lúc đó Lục mổ nhất định sẽ đúng giờ phó ước. Kết đan hậu kỳ tu sĩ, đồng thời lại là thiên tĩnh động cao tầng mời, hắn tự nhiên không tiện cự tuyệt, tăng thêm chẳng qua là đi tham gia mộ tiến hội, không có gió gì hiếm. Lục Huyền liền thuận miệng đồng ý, còn nữa, trên yến hội nhất định có không ít kết đan tu sĩ tụ tập, hắn vừa vặn mượn cơ hội này nhiều kết bạn một chút. Nói không chừng thế nào thiên liền có thể theo mổ tên kết đan chân nhân trên thân hao tới một hai cái cao giai linh chủng. Yến hội tại sau ba ngày, đến lúc đó tại hạ qua tới mời Lục đạo hữu ngươi cùng nhau di tới. Diệp Huyền Ngân mim cười nói. Phiền toái Diệp đạo hữu. Lục Huyền vui vẻ tiếp nhận, vô biên sóng biến cuồn cuộn, hai mắt đi tới tất cả đều là thâm đen mặt nước, quay cuồng ở giữa phản phất có khả năng đem tu sĩ hồn phách nuốt vào trong đó. Lục đạo hữu có thể là lần đầu tới Hắc thủy tĩnh động. Hắc thủy vùng trời, Diệp Huyền Ngân cùng Lục Huyền hai người riêng phần mình khống chế lấy phi kiếm, cực tốc lướt qua. Không sai, đi vào lôi hỏa tình động mấy năm, phần lớn thời gian đều đợi trong động phủ bồi dưỡng linh thực, chăng qua là tình cờ đi tới trích tình lâu. Lục Huyền thành thật trả lời. Thập bát tĩnh động, mỗi cái tình động đều có hắn chỗ khác thường, lôi hỏa tĩnh động bên trong nối danh nhất tự nhiên là chỗ kia vô biên lôi hải. Bên trong thừa thải đủ loại linh lôi thậm chí thần lôi. Diệp Huyền Ngân đâu đầy tơ bạc trên không trung múa may cuồng loạn lấy, thỉnh thoảng có rất nhỏ lôi mang tại lọn tóc hiến hiện. Kể đến mức Hắc thủy tĩnh động thì là bởi vì đủ loại linh dịch mà nổi tiếng tại Ly Dương cảnh. Lục đạo hữu nếu là có hứng thú có khả năng mang một ít hồi trở lại động phủ, rất nhiều linh dịch đều là có lợi cho linh thực sinh trưởng. Lục Huyền liền vội văn gật đầu, trong lòng đối với Hắc thủy tĩnh động có mấy phần hứng thú. Hắc thủy tĩnh động bên trong phân bố không ít hòn đảo, luyện khí tu sĩ ở tại trên đảo, trúc cơ hoặc là kết đan tu sĩ đại bộ phận tại Hắc thủy bên trong. Ê vùng biến này chỗ sâu có không ít thời đại thượng cổ tàn lưu lại bí cảnh, bất quá những địa phương kia đại đô cực kỳ hung hiểm, cho dù là kết đan chân nhân cũng không cách nào cam đoan chính mình có thể đủ tất cả thân trở ra. Cấm chẻ động vật biến tiềm ẩn tại Hắc thủy bên trong tà túy tà tu các loại, từng cái thần bí mạnh mẽ. Diệp Huyền Ngân hướng Lục Huyền kỹ càng giới thiệu Hắc thủy tĩnh động tin tức, đi ngang qua nơi nào đó bí cảnh phạm trù lúc sẽ còn nói đơn giản hơn mấy câu, nhưng Lục Huyền được biết không ít. Tại trải qua một vùng biển lúc, Lục Huyền thân hình dừng lại, nhíu mày, lập tức khôi phục như thường. Thế nào, Lục đạo hữu có thế là có phát hiện? Diệp Huyền Ngân tỏ mò hỏi. Ý không có, chẳng qua là tu luyện qua một môn dị thuật, trong lòng ngẫu có cảm giác. Diệp đạo hữu có biết vùng biến này có gì chỗ khác thường? Lục Huyền thần sắc tự nhiên nói, y vùng biến này tại hạ cũng không rõ ràng lâm, chẳng qua là tục truyền mấy trăm năm trước xuất hiện qua một đầu thất phẩm thực lực dị chủng giao long, bất quá tại cái kia về sau liền không còn có tu sĩ thấy qua. Phụ cận có mấy chỗ bí cảnh, bất quá đã bị Hắc thủy tính động bên trong tu sĩ thăm dò đến bảy tầm phần. Diệp Huyền Ngân không nghĩ ngờ gì, nói với Lục Huyền. Thì ra là thế, có lẽ chẳng qua là nơi nào đó bí cảnh có tại hạ quen thuộc đô vật, nhưng Lục mổ ngẫu nhiên có phát giác. Lục Huyền nhẹ gật đầu, thuận miệng bịa chuyện nói, ngay tại vừa mới, đi qua này một vùng biến lúc, hắn linh thức phát giác được dấu ở bên hông thao trùng nang có nhẹ nhàng dị động, tỉnh tế xem dưới, lại là cái kia viên theo. Long hài thảo trùng sáng lấy được lục phẩm bảo vật, đà long châu, hạt châu tại thao trùng nang bên trong khẽ rung, tự hồ dưới đáy trong vùng biến đang có đồ vật gì đang hấp dẫn nó. Chẳng lẽ nói, dưới đáy trong vùng biến có một chỗ dị thú đà long động phủ, hoặc là tương quan bảo vật. Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn một mực nhớ kỳ vùng biển chung quanh cảnh tượng, vẻ mặt như thường cùng sau lưng Diệp Huyền Ngân, hướng về kia tên hình tình sứ động phủ tiến đến. Chương 643 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ác ý. Đến, Lục đạo hữu, y. Nơi đây vùng biển dưới đáy xung quanh trăm dặm, đều là tên kia hình tình sứ động phủ. Diệp Huyền Ngân thân hình dừng lại, chỉ phía dưới một mảnh thâm đen bình tình mặt biến nói ra, Lục Huyền linh thức kéo dài đưa tới, chỉ cảm thấy phía dưới có lấy cấm chế dày đặc, tự hồ muốn linh thức đều thôn phê. Hắn cùng sau lưng Diệp Huyền Ngân, chậm rãi hạ xuống, cảm giác được hai người khí tức, thâm đen mặt nước xuất hiện một cái hơn một trượng vòng xoáy không ngừng tăng lớn, một đầu đường kính ước chừng 7 trượng. Cự quy từ bên trong nối lên, Diệp đạo hữu, còn có vị này có chút xa lạ đạo hữu, còn xin lấy ra một thoáng THIP mời. Cự quy đầu hai bên đều có một túng trắng xám râu dài rủ xuống đến, tiếng nói trầm thấp hướng Lục Huyền hai người nói ra, Lục Huyền vội vàng theo trong túi trữ vật lấy ra cái kia tờ nước chảy phù lục, giao cho cự quy nhẹ gật đầu, mai rùa bên trên hắc quang lóc lên, một cái đen nhạt bong bóng đem hai người bao ở trong đó, chậm rãi chui vào thâm đen mặt nước, đen nhạt bong bóng dễ dàng xuyên qua cấm chế dày đặc, mang theo hai người đi tới nơi xa một tòa bao la hùng vĩ động phủ. Diệp đạo hữu, vừa mới đâu kia cự quy là lai lịch thế nào? Có thể miệng nói tiếng người, tối thiểu là ngũ phẩm thực lực yêu thú. Bong bóng bên trong, Lục Huyền hướng Diệp Huyền Ngân truyền âm nói. Tục truyền là hình tình sứ trưởng bối còn sót lại, thọ nguyên kéo dài, ít nhất mấy ngàn năm, vạn năm cũng khó nói, trong ngày thường trấn thủ tình sứ động phủ. Diệp Huyền Ngân truyền âm trả lời. Đáy nước thế giới bổn phía sinh trưởng rộng lớn sáng ngời đá san hô bầy, còn có từng sợi kết lấy cùng loại dạ minh châu linh quả cây rong. Khiến cho dưới đáy ánh mắt ngược lại. So hắc thủy thấp tăng rõ ràng rất nhiều, như ba ngày cản đến gần đáy nước động phủ, Lục Huyền trong mắt đủ loại hình thù kỳ quái thủy tộc tỉnh quái liền cả ngày càng nhiều, trong đó không thiếu thực lực tại tam phẩm bốn phẩm bậc tồn tại, động phủ cửa lớn, mấy chục cái dung mạo hoặc thanh lệ non nớt, hoặc kiều diễm vũ mỹ giao nhân xếp thành hai nhóm, mặt mỉm cười, hoan nghênh đến đây tham gia yến hội rất tu sĩ. Đăng trước chính là hình côn hình tỉnh sứ. Diệp Huyền Ngân truyền âm cho Lục Huyền một câu. Thanh âm hạ xuống, cống một tên thân hình cao lớn, cố, trên hai gò má sinh ra đen nhánh vẫy cá trung niên tu sĩ ra đón. Từ sĩ khí tức như sâu như biển, phản phất cùng toàn bộ đáy biến hòa làm một thể, nhất cử nhất động ở giữa dẫn tới chung quanh sóng biển hô ứng chấn động thì Diệp đạo hữu, rất lâu không thấy, đạo hữu phong thái vẫn như cũ. Vị này chính là tân tấn kết đan Lục Huyền Lục đạo hữu A. Cửu ngưỡng đại danh. Hình côn ha ha cười nói, hình tình sứ khách khí. Chúc mừng tỉnh sứ đột phá kết đan hậu kỳ, Nguyên Anh gia nhìn. Lục Huyền ôm quyền ân cần thăm hỏi nói. Ha ha ha, nhiều tạ đạo hữu. Nghe nói đạo hữu tại linh thực một đạo bên trên có lấy phi phạm tạo nghệ, hình mổ trong động phủ sinh sản một chút không sai thủy chút linh thực, có cơ hội cùng Lục đạo hữu. Ngươi giao lưu trao đối. Hình côn cao giọng cười to nói. Mấy câu khách khí về sau. Lục Huyền cùng Diệp Huyền Ngân hai người tiến vào trong động phủ, trong đại sảnh, có không ít tu sĩ lui tới, hai người tìm tiếp đại khách khứa động phủ chấp sự, riêng phần mình trình lên hạ lễ. Lục Huyền đưa một phần tự tay ủ chế ngọc tẩy linh lộ, tứ phẩm linh nhưỡng, lại là cực kỳ thưa thớt chủng loại, cũng có thể đem ra dược phòng khách bố trí được cực kỳ xa hoa, bên trong đã có mấy trăm tên tu sĩ, Lục Huyền linh thức một chút quét qua, liền phát hiện trong đó không dưới 5-60 tên kết đan chân nhân. Tăng thêm ẩn giấu tu vi, kết đan tu sĩ hẳn là sẽ càng nhiều hơn một chút. Bởi vậy rõ ràng thiên tình động thực lực cường đại, nội tình chỉ thâm hậu, một trận tiệc ăn mừng sẽ bài trừ đi những cái kia bế quan tu luyện, ra ngoài du lịch, còn có thế mời tới nhiều như thế kết đan chân nhân. Lục Huyền ở trong lòng không khỏi cảm khái nói, ở đây kết đan tu sĩ bên trong, hắn chỉ nhận biết lúc trước tới vì hắn ăn mừng rải rác mấy người, vừa vặn mượn cơ hội này, tại Diệp Huyền Ngân dân tiến dưới, làm quen không ít. Vị này chính là lôi hỏa tính động Lục đạo hữu A2, hãng đợi trong góc một mình nhấm nháp linh quả linh trà lúc, hai tên kết đan tu sĩ đi vào trước người. Chính là tại hạ, không biết hai vị, Lục Huyền mỉm cười trầm ngâm nói. Tại hạ Ngọc Lâm tán nhân, nghe nói Lục đạo hữu yêu thích bồi dưỡng linh thực, vừa lúc ta cũng tại linh thực một đạo bên trên có lấy mấy phần thiên phú, có cơ hội nhất định. Phải cùng Lục đạo hữu ngươi trao đối một ít. Một tên người mặc xanh biết y phục nữ tu nhẹ nói ra. Nữ tu áo bào bên trên tiêu tán ra nồng đậm thảo một linh khí, cho người ta một loại tươi mát tự nhiên cảm giác tại nàng trên búi tóc, một nhánh mới là kiều diễm đóa hoa hoành sinh ra, trên mặt. Dạt dào, linh khí lưu chuyển, nên là một kiện không tầm thường bảo vật, cánh hoa còn lưu lại trong veo tiểu lộ châu, tại nữ tu đi lại ở giữa nhẹ nhàng lay động, sinh cơ để thấy qua đạo hữu, không biết đạo hữu ở nơi nào. Lục Mỗ có cơ hội đến đây bái phỏng. Lục Huyền nghe một phiên, trong lòng lập tức sinh ra mấy phần hứng thú, yêu thích gieo trồng linh thực cảnh giới kết đan tu sĩ, đây chính là tương đương hiếm thấy, tự nhiên kết bạn e thanh một tỉnh động, vì thời hoa nghênh lục đạo hữu tới. Ngọc Lâm tán nhân búi tóc bên trong đóa hoa rung động không thôi, mỉm cười nói. Nàng chỉ bên cạnh một tên yên lặng không nói thanh niên, ôn nhu nói, y vị này là Vương Tuổi Hoài đạo hữu, am hiếu bồi dưỡng các loại linh thú, thiên sinh có được cùng các loại linh thú câu thông thiên phú, cùng chúng ta xem như trăm sông đổ về một biển, kính đã lâu lục đạo hữu tên, liền cùng ta cùng nhau tới kết bạn một thoáng đạo hữu ngươi. Thanh niên nhìn qua có chút lôi thôi lếch thếch, thân bên trên truyền đến một cổ hỗn tạp khí tức, giống như là rất nhiều yêu thú mùi hỗn hợp lại cùng nhau, trên gương mặt mọc ra rậm rạp hoa văn, phản phất muôn vàng thú loại đồ án đè lên nhau hình thành. Hắn tự hồ rất ít mở miệng nói chuyện, nhìn về phía Lục Huyền lúc, gạt ra một cái hiền lành mà hơi lộ ra cứng đờ nụ cười, gặp qua Vương đạo hữu. Lục Huyền chắp tay thì lễ nói, ba người vây tại một chỗ, hắn cùng Ngọc Lâm tán nhân trao đối lên nhau một phiên bồi dưỡng linh thực kinh nghiệm, riêng phần mình được ích lợi không nhỏ. Không bao lâu, yến hội chính thức bắt đầu, hình cung đơn giản đọc lời chào mừng, liền có các loại trần tu mỹ vị hiện lên tới, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước bơi, đều là bình thường rất khó thưởng thức được yêu thú thịt, tăng thêm nấu nướng thủ đoạn cực kỳ cao minh. Lục Huyền khối lớn đóa to lớn buông ra bụng một no bụng có lộc ăn, nhấm nháp mỹ vị ở giữa, lại có giao nhân, con trai người chờ thay nhau lên dài biểu diễn, trận thế không nhỏ, nội dung phong phú, được xưng tụng cực hạ nghe nhìn thình yến. Lục Huyền đang hưởng thụ mỹ vị, xem biểu diễn lúc, đột nhiên phát giác được một cổ ánh mắt rơi trên người mình, hắn linh thức nờ hậy xê ảm, phát giác được trong tầm có như không ác ý, tự hồ đang quan sát một đoàn mỹ vị, tham lam mà rất có xâm lược tính, hần linh thức giả bộ như ơ đãng quét qua chung quanh, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, rơi vào trên người mất chẳng biết lúc nào đã thu lại trong góc, một tên ngồi dưới đất như là một tòa núi thịt tu sĩ đang thưởng thức trong tay yêu thú xương cốt, bỗng nhiên, trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm quái dị vết nứt. Một kiện hình dạng như xúc tu xám đen lưỡi dài chậm rãi duỗi ra, liếm láp lấy vết nứt trên dưới trái phải. Thật sự là thái tuế nhục mùi vị. Nhục sơn tu sĩ không để lại dấu vết che đậy kín vết nứt, trong lòng lặng yên hỏi, ỷ không thể giả, hơn nữa nhìn bộ dáng còn chưa hoàn toàn tiêu hóa, nếu là đem hắn ăn, không sai biệt lầm tương đương với Nga nhóm chính mình nếm đến thái tuế nhục. A, không chịu nổi. Ta muốn ăn. Lập tức liền muốn ăn. Xám đen trên đầu lưỡi chảy ra đen đặc nước bọt, một bộ khó mà chịu đựng bộ dáng. Chương 644 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Trần Quang Thảo tên sách, các ngươi tu tiên, ta làm ruộng tên tác giả, đã sớm sáng tỏ số lượng từ 2035 chữ thời gian đổi mới, 2024-03-0122-35, 17 khi không biết là tu luyện có tà đạo công pháp tu sĩ linh thức vô ý quét qua, vẫn là có người đối ta lòng mang ý đồ xấu. Cái kia tơ có chút hiếu được ác ý tan biến về sau, Lục Huyền trong lòng âm thâm sinh ra cảnh giác, bất quá, tại kết đan hậu kỳ tỉnh sứ trong động phủ. Không cần cân nhắc nhiều như vậy, hắn liền an tâm hưởng thụ yến hội mỹ thực. Lục đạo hữu đang ở hưởng dụng đáy nước động phủ đặc biệt thủy chúc yêu thú thịt lúc, đột nhiên, Lục Huyền bên tai vang lên một đạo giọng nữ ôn nhu. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên xinh đẹp nho nhã thanh lệ bạch y nữ tử chính diện chứa ý cười nhìn lấy chính mình. Nữ tử sau lưng, còn có hai tên thanh niên tuấn tú, đều là khí độ bất phàm, phong thái nhẹ nhàng, ba người đều là kết đan tiền kỳ tu vi. Xem xét liền biết lai lịch không thế coi thường, thế chính là tại hạ, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tìm Lục Mỗ có chuyện gì quan trọng? Lục Huyền mỉm cười nói. Tại hạ Hình Yên Nhiên, vị này là ta hai vị đồng môn. Nguyên lai là Ly Dương Đạo Tông ba vị đạo hữu, thất lễ thất lễ. Lục Huyền nghiêm sắc mặt, hắn tại tới trên đường, theo dịp Huyền Ngân khẩu bên trong biết được Hình Côn có một nữ, thiên phú xuất chúng. Bái nhập Ly Dương cảnh nhất đại tông môn Ly Dương Đạo Tông bên trong, hẳn ở tại Lôi Hỏa tỉnh động đã có mấy năm, lại trở thành Hải Lâu Thương hội khách khanh, tự nhiên hiếu này Ly Dương cảnh đặt song song đệ nhị thế lực lớn đáng sợ, xa mạnh hơn Thiên Kiếm Tông không biết bao nhiêu, mà Ly Dương Đạo Tông, vững vàng Ly Dương cảnh đệ nhất đại tông môn không biết mấy. Ngàn năm, hắn nội tình chi sâu, không phải hắn hiện tại người tán tu này linh thực sư có khả năng tưởng tượng được. Sở dĩ đến tìm đến Lục đạo hữu, là bởi vì thản nhiên trong động phú có trồng một linh thực, trong ngày thường cực kỳ yêu thích, có thể là gần nhất không biết như thế nào, linh thực nên càng ngày càng ốm yếu. Nghe nói Lục đạo hữu người tại linh thực một đạo bên trên tạo nghệ rất sâu, liền tới tìm kiếm đạo hữu ngươi trợ giúp. Hình Yên Nhiên ôn nhu nói, sau lưng nàng hai tên đồng môn mặc dù không nói gì thêm, có thể nhìn Bờ Hữu Trình, mơ hồ có một loại thiếu kiên nhẫn chỉ sắc, thấy Lục Huyền đang chìm ngâm không nói, trong đó một tên khí chất hơi lộ ra âm trầm thanh niên nhịn không được lên tiếng nói. Hình sư muội, hà tất muốn ở chỗ này tìm một tên tán tu đi xem linh thực vấn đề. Còn không bằng đi theo trong tông môn tìm đến một tên tỉnh thông linh thực sư huynh, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giải quyết triệt đế. Thiên Tình Động bên trong đều là một chút tần tu, có thể nhận ra ngươi cái kia yêu thích linh thực cũng không nhiều, nói gì giải quyết linh thực vấn đề. Trương sư huynh nói quá lời. Hình Yên Nhiên trên mặt ý cười thu lại, nghe Lục đạo hữu có thế bản vào thân phận của linh thực sư tại Thiên Tình Động xông ra to như vậy thanh danh, hắn linh thực tạo nghệ cực khả năng không kém gì trong môn sư. Huynh y y huống hồ, đạo tông cách Hắc Thủy Tỉnh Động cách xa nhau xa xôi như thế, lại mời một tên tỉnh thông linh thực sư huynh qua tới, quá mức phiền toái một chút. Lục đạo hữu, thản nhiên sư huynh nói tới xuất phát từ vô tâm, còn mời đạo hữu chớ trách. Không sao, Lục mổ xác thực chăng qua là một tên tán tu linh thực sư, đây là mọi người đều biết sự tình. Lục Huyền khoát tay áo, y hình đạo hữu có thể tìm thanh một tỉnh động Ngọc Lâm tán nhân, nàng tại linh thực một đạo bên trên có lấy đặc biệt thiên phú, có lẽ có thể thoải mái hơn giải quyết đạo hữu. Linh thực vấn đề, y. Sớm tại mấy ngày trước, liền nhường Ngọc Lâm tán nhân sang xem, đáng tiếc không có chút nào đầu mối. Huyền nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Ta đây liền theo hình đạo hữu ngươi cùng nhau đi xem một chút cái kia linh thực. Đối với tên kia Ly Dương đạo tông tu sĩ trong giọng nói khinh thị, hẳn cũng không có quá mức để ở trong lòng, có thế mượn cơ hội này kết bạn có được kết đan hậu kỳ hình côn chỉ nữ. Cùng với Ly Dương đạo tông đệ tử song thân phận Hình Yên Nhiên, hắn dương nhiên sẽ không buông. Hà nói không chừng liền có thế từ những thứ này thế lực lớn hao đến một hai cái cao gia linh chúng đây. Lục Huyền đi theo Hình Yên Nhiên ba người sau lưng, đi vào động phủ một chỗ biệt viện, trong sân phủ lên thật dày thâm đen linh nhưỡng, thỉnh thoảng theo bên trong bay ra từng cái đen nhạt bong bóng linh khí bức người, nhìn không ra linh nhưỡng là lai lịch thế nào. Bên trong thưa thớt trông lấy không ít linh thực, phẩm giai đều không thấp, tam phẩm trở xuống cực kiếm thấy. Lớn như vậy khối linh điền liền trồng lấy này vài cọng linh thực, lãng phí, quá lãng phí. Lục Huyền trong lòng thương tiếc không thôi, hắn ở động phủ hận không thể nắm mỗi. Trời, nhường thân là linh thực sư hắn hâm mộ ghen ghét, một khối nhỏ linh điền đều đầy đủ lợi dụng, trước mắt nữ tử này lại như thế phung phí của đây cũng là cái kia gốc linh thực, đến từ dị vực, bởi vì ngoại hình kỳ lạ mỹ lệ, trong ngày thường phá lệ yêu thích. Hình Yên Nhiên chỉ về đăng trước cách đó không xa một gốc linh thực nói ra, linh thực hình dáng quái dị, cành lá vậy mà không có cố định thực thế, giống như là đầy trời điểm sáng ngưng tụ mà thành, riêng phần mình dùng đặc thù quy luật chậm rãi vận. Chuyển ra được linh thực hiện tại trạng thái không thật là tốt, điểm sáng hình thành cành lá hơi lộ ra ám đạm, mơ hồ có tiêu tán dấu hiệu. Lục Huyền tiến lên mấy bước, linh thức nhô ra, kỹ càng thấm tra lấy linh thực tình huống. Phía sau hắn hai tên Ly Dương đạo tông tu sĩ hai tay ôm ấp trước ngực, chăm chú nhìn, tự hồ muốn nhìn chuyện cười của hắn. Linh thực tên là Trân Quang Thảo, bởi vì cành lá giống như là tia sáng bên trong bay múa tro bụi, Trân Quang Thảo tên liền do này tới. Hình Yên Nhiên đứng ở một bên giới thiệu sơ lược nói, Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc tự er in nhưỡng bên trong phạm vi nhỏ thì triển dẫn thuật, nhường linh thực dưới đáy linh nhưỡng kết cấu phát sinh mảnh hơi biến hóa, từ đó hoàn thành gieo trong này nhất lưu trình. Hãn tâm thần ngưng tụ tại linh thực bên trên, trong nháy mắt là xong giải được trước mắt linh thực tin tức cặn kẽ. Trân Quang Thảo, ngũ phẩm linh thực, đến từ thân quang giới vực, ấn vật, sinh trưởng quá trình bên trong cần hấp thu đại lượng linh quang, thành thục sau có thể dùng tới. Luyện chế một ít đặc thù ngũ phẩm đan dược, cũng có thể phụ trợ tu luyện tương ứng công pháp thần thông. Đang đứng ở phơi sáng đặc thù thời kỳ, cần hấp thu lượng lớn cường quang, bởi vì chưa đầy đủ sinh trưởng điều kiện, linh thực đang từ từ suy yếu. Nga thấy được ánh sáng. Cần đại lượng chiếu sáng hiếm thấy linh thực. Lục Huyền cảm giác mình linh thực tri thức lần nữa phong phú không ít, trong lòng âm thầm cảm khái tại thế gian linh thực chỉ tính đa dạng. Trân Quang Thảo, có thế là đến từ dị vực thần quan giới hiếm thấy linh thực. Hắn lặng yên thu hồi linh thức, vẻ mặt như thường nói ra, tự hồ này đối với hân mà nói là cơ bản thường thức. Lục đạo hữu quả nhiên tình thông linh thực, liền Trân Quang Thảo lai lịch đều rõ rõ ràng ràng. Hình Yên Nhiên kinh hì lên tiếng, trong mắt nhiều hơn mấy phần chờ mong, nàng chẳng qua là nói cho Lục Huyền linh thực chủng loại, cũng không có nói ra hắn kỹ càng lai lịch, mà Lục Huyền chẳng qua là hơi quan sát một chút, liền trực tiếp chỉ ra Trân Quang Thảo lai lịch, ánh sáng chiêu này, liền so lúc trước Ngọc Lâm tán nhân mạnh tất nhiều. Ở sau lưng nàng, hai tên đến từ Ly Dương đạo tông thanh niên ánh mắt đồng dạng nhất biến, Đối với Lục Huyền khinh thị một thoáng tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi hai người trong mắt, chẳng qua là tán tu thân phận Lục Huyền tuyệt đối không thể nào nhận ra Trần Quang Thảo lai lịch, thật không nghĩ đến Lục Huyền lại trực tiếp chỉ rõ, cho. Bọn hắn một cái vui mừng ngoài ý muốn, dù cho tại Ly Dương Đạo Tông bên trong, cũng có thật nhiều đệ tử vô pháp đem Trần Quang Thảo nhận ra đến, thậm chí liền Tỉnh Thông Linh Thực một đạo đồng môn cũng có thế. Không biết Lục đạo hữu có gì thượng sách, có thế đem này gốc Trần Quang Thảo chữa cho tốt. Hình Yên Nhiên nhịn không được lên tiếng hỏi. Chương 645 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tránh hiểm. Có một điểm đầu mối, bất quá có hữu hiệu hay không, vẫn phải Hình đạo hữu ngươi tự mình thử một chút. Lục Huyền mỉm cười nói, còn mời đạo hữu chỉ rõ. Ý. Trần Quang Thảo, tên như ý nghĩa, sinh trưởng quá trình bên trong cần hấp thu đại lượng linh quang, xem linh thực chung quanh bố trí, Hình đạo hữu hắn là biết được này một đặc tính. Bất quá, tại linh thực khác biệt sinh trưởng giai đoạn, cần thiết quần sáng lượng cũng không giống nhau, hiện tại linh thực ở vào phơi sáng đặc thù thời kỳ, cần linh quang là lúc trước mấy lần không thôi. Mà hắc thủy chỗ sâu, chiếu sáng tự nhiên không đủ, tăng thêm đạo hữu bày ra nguồn sáng cường độ không đủ, bởi vậy linh thực dinh dưỡng đến không đến thỏa mãn, dần dần có suy yếu dấu hiệu. Chỉ cần lại thêm đại lượng linh quang, đầy đủ chiếu xạ Trần Quang Thảo, liền có thể giải quyết một vấn đề này. Lục Huyền thần sắc tự nhiên, chậm rãi mà nói, trong giọng nói có tuyệt đối tự tin, làm cho người tin phục. Thì ra là thế. Hình Yên Nhiên nghe vậy, không khỏi gật đầu, trên thân linh lực phun trào, mấy viên vàng ống minh châu theo trong túi trữ vật bay ra, hào quang mãnh liệt, chiếu sáng chỉnh. Cái biệt viện như ban ngày chịu cường quang kích thích, Trần Quang Thảo cảnh lá bên trong điểm sáng bơi lội tốc độ tăng tốc một chút, sau khi cả cây linh thực đều so sánh trước tiền minh lượng một chút, linh thức cảm giác bên trong, sinh cơ cũng có rõ ràng khôi phục. Không nghĩ tới cư nhiên như thế dễ dàng liền giải quyết này một nan đề. Hình Yên Nhiên nhìn rõ ràng chuyển biến tốt đẹp Trần Quang Thảo, trong miệng cảm khái không thôi, bất quá, nàng cũng rõ ràng, dễ dàng cũng chỉ là so ra mà nói, nếu không phải Lục Huyền trực tiếp chỉ rõ vấn đề, dựa vào nàng mình, còn chẳng biết lúc nào tìm tới cách đối phó. Lục đạo hữu tại linh thực bên trên tạo nghệ so trong truyền thuyết càng lợi hại hơn một chút. Nàng nhìn về phía Lục Huyền trong mắt tràn đầy vẻ tán thành, bên cạnh hai tên Ly Dương đạo tổng tu sĩ cùng nhau gật đầu, biểu thị phụ họa. Lần này nhiều tạ đạo hữu hỗ trợ giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ, chờ yến hội kết thúc ta mới hảo hảo thù tạ đạo hữu. Không dám nhận, không dám nhận. Lục Huyền khách khí hai câu, cùng ba người trở lại yến hội phòng khách. Nửa ngày sau, yến hội dần dần tiến vào khâu cuối cùng, động phủ chấp sự phân biệt tại mỗi tên kết đan tu sĩ trước bàn phụng bên trên một cái tỉnh mỹ hộp ngọc chờ hẳn thân ảnh rời đi, Lục Huyền chung quanh mấy tên kết đan chân nhân linh thức tại trong hộp ngọc quét qua. Tứ phẩm linh ngư, hăng là hắc thủy tình động đặc sản, hình tình sứ cũng là khách khí. Ta đây cũng là tứ phẩm yêu thú thịt, bên cạnh một người lên tiếng nói ra. Lục Huyền linh thức quét qua, trong lòng nghĩ hoặc. Hắn mặc dù không có thấy trong hộp ngọc cụ thể chứa cái gì, có thể linh thức cảm giác bên trong, cũng không phải tứ phẩm. Yêu thú thịt bên trong nở rộ lấy một viên cố quái linh chủng, xem hãng khí tức, nên là ngũ phẩm không giả. Lục đạo hữu, người hộp ngọc kia bên trong cũng là tứ phẩm yêu thú thịt. Tại hắn mấy trượng có hơn một tên kết đan chân nhân tò mò hỏi. Không sai. Lục Huyền thuận miệng đáp, không để lại dấu vết đem hộp ngọc thu vào trong trữ vật đại. Còn lại kết đan tu sĩ, đều là dùng tứ phẩm yêu thú thịt hoặc là mặt khác cùng giai bảo vật làm đáp lễ, duy chỉ có trong hộp ngọc của ta là một cái ngũ phẩm linh chủng, hẳn là cùng Nga hỗ trợ giải quyết Trần Quang Thảo linh thực một chuyện có quan hệ rất lớn. Hần ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hình tình sứ chỉ nữ không hố là đại tông xuất thân, ra tay như thế hào phóng. Ta chẳng qua là hỗ trợ nhìn một chút, chỉ bảo vài câu, liền tặng cho ta một viên ngũ phẩm linh chủng. Tứ phẩm cùng ngũ phẩm bảo vật ở giữa, giá trị chênh lệch rất nhiều, nàng dư lên dạng này một món lễ lớn, cũng xem như có lòng. Lục Huyền đối với này phần trả thù lao cực kỳ hài lòng, trong lòng chỉ muốn trở lại động phủ, lấy ra linh chủng, nhìn một chút đến tột cùng là lai lịch ra sao. Xem hắn khí tức, nên là một loại nào đó ngũ phẩm thủy trúc linh thực, cụ thể chủng loại, cũng cơ hơ có thể trở lại động phủ mới có thế biết dược. Trước công chúng dưới, Lục Huyền không tốt lấy ra tỉnh tế xem, đành phải tạm thời kiểm chế nội tâm tò mò chờ đợi yến hội kết thúc, nhưng vào lúc này, hăng khoác ở bên trong thanh phù vũ y đột nhiên lĩnh quang tuôn ra, da thịt mơ hồ truyền đến nhói nhói cảm giác. Đây là có tu sĩ tại dùng khí thế nhìn trộm thôi diễn ta. Lục Huyền trong lòng còi báo động mãnh liệt, Thanh Phù Vũ Y có thế ngăn cách khí tức liên hệ, che đậy thôi diễn thuật pháp, có thể có này phản ứng, tất nhiên là có tu sĩ trong bóng tối nhìn trộm chính mình, có thể hay không cùng yến hội vừa mới bắt đầu cái kia đạo ác ý có quan hệ. Trong đầu hãng trước tiên hiển hiện yến hội vừa mới bắt đầu lúc, xuất hiện trên người mình cái kia đạo như có như không ác ý. Xem ra, có tu sĩ nghĩ muốn gây bất lợi cho ta a. Hắn ở trong lòng âm thầm trầm ngâm. Chính rắn, vẫn là tìm cơ hội tránh đi. Cứng rắn, trên thân mặc dù có không ít ngũ phẩm bảo vật, nhưng vừa vạn tấn thăng kết đan không đến bao lâu, ngoại trừ cái kia mấy món bảo vật bên ngoài, phương diện khác. Cũng tu sĩ đồng bậc chỉ là bình thường. Nếu là đối phương chăng qua là kết đan tiền kỳ còn tốt, bằng vào trong tay bảo vật, cùng với không kém gì cùng giai tu sĩ thực lực, có thế một mình ứng phó được. Có thế vạn nhất đối phương không chỉ một người, hoặc là thực lực tại kết đan trung kỳ thậm chí càng cao, vậy thì phiền toái. Trong đầu hãng phí tốc vận chuyến, rất nhanh liền có lựa chọn. Tạm thời tránh di chờ lại nhiều chút cao gia linh thực thành thục, nhiều chút bảo vật thần thông hộ thể, lại di giải quyết người kia. Hiện tại mục đích của hắn đã bạo lộ ra, ta từ một nơi bí mật gần đó, chỉ cần thực lực đầy đủ, liền có thế bình yên vượt qua. Lục Huyền thầm nghĩ lấy. Lục đạo hữu, chờ yến hội sau khi kết thúc như thế nào dự định? Là tại Hắc Thủy Tĩnh Động bên trong đi dạo một vòng, mua chút đặc sắc linh dịch, vâng là cùng còn lại vài vị đạo. Hữu cùng nhau hồi trở lại Lôi Hỏa Tĩnh Động. Tại hắn âm thầm đang cân nhắc, bên cạnh Diệp Huyền Ngân lên tiếng hỏi. Tại hạ đối những linh đó dịch hứng thú không lớn, thật vất vả kết bạn nhiều như vậy thực lực cao cường đạo hữu, vẫn là cùng vài vị đạo hữu đi đầu hồi trở lại Lôi Hóa Tĩnh Động. Đi, thuận đường trên đường hướng vài vị thỉnh giáo một chút tu hành vấn đề. Đợi chút nửa lần có cơ sẽ tới, mới hảo hảo tại Hắc Thủy Tĩnh Động đi vào trong đi. Lục Huyền Nguyên băng định yến hội sau khi kết thúc, đi đen dưới đáy nước bốn phía dạo chơi, mở mang kiến thức một chút Hắc Thủy Tĩnh Động bên trong khác biệt phong thổ. Có thể khi biết có tu sĩ đối với mình lòng mang ý đỡ xấu về sau, lập tức cải biến ý nghĩ rời đi tình sứ động phủ về sau, nếu là một mình hành động, rất dễ đàn dẫn tới phía sau màn tu sĩ tập kích, nhưng nếu là cùng mấy tên kết đan tu sĩ kết bạn mà đi, cái kia nút chân bóng tối tu sĩ liền phải ước lượng một chút thực lực của mình. Có đùi ôm, nhất định phải một mực ôm chặt, cái này là khẩn cấp tránh hiểm. Đến mức Hắc Thủy Tĩnh Động bên trong đặc sắc linh dịch cái gì, về sau còn nhiều cơ bí. Không nói những cái khác, thật nghĩ lấy được lời, chí ít có thể dùng theo hải lâu thương hội bên trong thu hoạch. Lục Huyền Minh trắng ai lớn ai nhỏ, mạng nhỏ quan trọng, vẫn là trước vượt qua trước mắt này đợt nguy hiểm trọng yếu nhất. Hắn theo thật sát năm tên Lôi Hỏa Tĩnh Động bên trong kết đan tu sĩ sau lưng, thỉnh thoảng lên tiếng hỏi thăm cái gì, làm ra một bộ rửa tai lắng nghe tư thái. Chờ theo Hắc Thủy chỗ sâu ra tới, mấy người cùng nhau bay hướng Lôi Hỏa Tĩnh Động, một lát sau, tự hồ không có phát hiện bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Khoác ở bên trong Thanh Phù Vũ Y sóng linh khí dần dần bình ổn lại, trên da thịt truyền đến đâm nhói cảm. Giác cũng biến mất theo. Xem ra hẳn là từ bỏ. Bất quá, món nợ này ta tạm thời nhớ kỹ, ngày sau nhất định sẽ thật tốt của ngươi thanh toán. Lục Huyền thần sắc không thay đổi, trong lòng buông lỏng rất nhiều. Chương 646 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tịnh Bình Liễu. Một lát sau, Lục Huyền cùng vài vị kết đan tu sĩ cùng một chỗ, phí tốc theo Hắc Thủy Tĩnh Động lối ra rời đi. Vài đạm có hơn, một đoàn hắc ảnh theo Hắc Thủy bên trong chậm rãi toát ra, toàn bộ chui ra ngoài về sau, đúng là một tòa núi thịt, trong núi thịt có một khỏa ngũ quan hiền hòa đầu, nhìn Hắc Thủy Tĩnh Động lối ra, trong mắt có vô tận tiếc nuối. Đi đi! Thái tuế nhục ăn không được. Bên cạnh, một đầu xám đen lưỡi dài theo trong núi thịt bỗng dưng chui ra, không ngừng lấm bấm ỷ không có cách. Không nghĩ tới cái kia tán tu linh thực sư vậy mà cùng nhiều như vậy kết đan tu sĩ trộn lẫn cùng một chỗ, tùy tiện ra tay để dàn trở thành mục tiêu công kích. Đầu khẽ cười nói, ế bất quá, ta đã theo tu sĩ khác trong miệng tìm hiểu đến hắn một chút tin tức, biết hắn ở tại Lôi Hỏa Tĩnh Động bên trong. Chờ tìm cơ hội, hảo hảo ở tại bên trong nghe ngóng tìm kiếm một thoáng là có thể. Bất quá chẳng qua là một tên linh thực sư, đột phá kết đan đoán chừng là đi cái gì tốt vận, đến lúc đó buông ra nhường ngươi ăn no. Một đầu dài rộng cánh tay cảm vào trong núi thịt, từ bên trong lấy ra một khối đen đỏ giao nhau máu thịt, đút tới xám đen lưỡi dài trước mặt, tư lưu ê một tiếng, lưỡi dài để dàn đem máu thịt bao lấy, trong nháy mắt đem hắn hấp thu sạch sẽ, đầu này lưỡi dài là hãng nuôi dưỡng ở trong người một cái mạnh mẽ tà túy, lấy máu thịt làm thức ăn, trong truyền thuyết thái tuế nhục đối với nó mà nói càng là vật đại bố, nếu là đem cái kia tán tu linh thực sư máu thịt thôn phệ, thực lực nhất định có thể tăng trưởng một đoạn dài, thậm chí chính mình Nguyên Anh có hy vọng. Nghĩ tới đây, đầu cùng xám đen lưỡi dài đồng thời tăng tầng nuốt ngoạm ăn nước, núi thịt một lần nữa chui vào hắc thủy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lôi hỏa tình động, Hoàng đạo hữu, Hiên Viên đạo hữu, đằng trước hơn 10 dặm có hơn chính là Lục Mô động phủ, có nguyện đi ngồi một chút, nhấm nháp một chút Lục Mỗ tự tay bồi dưỡng ủ chén quả linh trả. Trên đường đi, không ngừng có kết đan tu sĩ theo trong đoàn thể nhỏ rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có Lục Huyền cùng hai người khác. Tuy nói rời động phủ đã chỉ có không đến trăm dặm lộ trình, có thể vững chắc lý do, Lục Huyền vẫn là quyết định mời này quen bạn mới hai tên kết đan tu sĩ cùng nhau trở lại động phủ. Tốt, vậy liền thuận đường đi Lục đạo hữu trong động phủ thăm một chút. Hai người trên đường cùng Lục Huyền trò chuyện với nhau thật vui, biết hắn bồi dưỡng ra rất nhiều mùi vị, hiệu dụng không giống nhau linh quả, trong lòng có mấy phần hứng thú, liền vui vẻ đáp ứng, cùng nhau đi vào Lục Huyền trong động phủ. Gần nửa ngày vẻ sau, hai người vừa ý rời đi, Lục Huyền đưa đến bên ngoài động phủ, chờ hai người thân ảnh tại đầy trời rất nhỏ lôi mang bên trong hoàn toàn biến mất về sau. Trước tiên lui về trong động phủ, hai đại trận trên bàn linh quang lưu chuyến, các loại trận kỳ bay phất phới, lập tức chui vào linh nhưỡng bên trong, có Huyễn Diệt Ngũ Hành trận cùng Vân Trúc Tiễn trận hai đại ngũ phẩm trận pháp, cho dù là kết đan trung kỳ tu sĩ xâm nhập động phủ, phá trận mà ra khả năng cũng không lớn. Hai đại trận pháp, Huyễn Diệt Ngũ Hành trận vì thượng đăng huyễn trận, gồm cả ngũ hành huyễn thú dê, ít địch tác dụng, mà Vân Trúc Tiễn trận thì là cường lực sát trận, cả hai đem kết hợp, động phủ lực phòng hộ đạt được cực lớn tăng cường, nhường Lục Huyền cảm giác an toàn tràn đầy. Hãng tâm niệm vừa động, hư không bên trong một đầu dài nhỏ vết nứt đột nhiên xuất hiện, một khỏa trắng xám đạ mạc đồng tử theo trong cái khe chui ra, trong nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài mấy chục trượng, ở trên không cấp tốc trường, hư không nhiễm mục còn có thế nhìn thấu huyễn tượng, giám thị động phủ chung quanh, một khi phát hiện có dị thường, ta bên này cũng có thể trước tiên phát giác được. Lục Huyền nhìn tại trong hư không không ngừng trường trắng xám đồng tử, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đầu tiên đến đem cái kia ác ý sau lưng tu sĩ bắt tới, chưa đuổi kịp động phủ phụ cận còn tốt, nếu là tới, thì phải nghĩ biện pháp đem giải thích quyết. Lục Huyền đối với trước mắt chính mình thực lực không có lòng tin tuyệt đối, trước tiên nghĩ tới chính là ôm đùi, đồng thời trong lòng có mấy cái lựa chọn: Ly Hỏa Tỉnh Động Tê Vô Hành Tỉnh Sứ, mình cùng hắn có nhất định giao tình, đồng thời lại là Thiên Tình Động bên trong người thuê, hẳn năm giao nhiều như vậy linh thạch làm tiền thuê, Thiên Tỉnh Động có nghĩa vụ cam đoan người mướn an toàn, Hải Lâu Thương Hội, chính mình trở thành thương hội khách khanh, cũng có thể ở một mức độ nào đó nhận thương hội bảo hộ, chăng qua là không biết thương hội thế lực có thể hay không lan trần đến Lôi Hỏa Tỉnh Động bên trong. Dê là Lôi Hủy nguyện ý đối phó tên kia mang theo ác ý tu sĩ, đoán chừng dễ như trở bàn tay, cùng chính là trong lôi hải đầu kia dị chủng thanh giác Lôi Hủy, có Nguyên Anh tu sĩ thực lực thất phẩm yêu thú, đã từng nói giải quyết hết một cái nho nhỏ phiền não, nếu khi ba cái phương án làm chuẩn bị tuyến, ở nơi nào có ưu trước tiên nghĩ thế lực nào, dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là muốn chính mình lực lượng đủ cứng. Nghệ Lục Huyền thần sắc nghiêm nghị, nhìn trong động phủ đầy khắp núi đôi linh thực, trong lòng nhiều hơn mấy phần lòng tin. Có chùm sáng tại, liền hết thay đều có khả năng. Tạp hóa bán ra, hắn trọng tâm đặt ở cải tiến nhiều loại linh thực lên, trong đó chủ yếu là nhị phẩm thủy huỳnh thảo linh chủng, trước mắt băng huỳnh thảo linh chủng số lượng có rất lớn lỗ hống, ngưng chủng chỉ có thể chậm rãi gia tăng linh chủng số lượng. Lục Huyền kiên nhẫn có hạn, dứt khoát đem trước lấy được hết thấy thủy huỳnh thảo linh chủng đều đi dẫn dụ cải tiến, cố gắng dùng loại phương thức này mau sớm đạt được đủ nhiều băng huỳnh thảo linh chủng. Linh thực cải tiến vốn là một kiện lâu dài mà thấp hiệu sự tình, bình thường linh thực sư thông qua loại phương thức này đạt được một loại mới linh thực, cần trải qua tầng tăng cửa ái, lần lượt dẫn dụ linh chủng, sau đó cần tại bồi dưỡng giai đoạn không ngừng quan sát thí nghiệm, cuối cùng lại đi nghiên cứu dị biến linh thực thành thục sau công hiệu. Đối với Lục Huyền tới nói, độ khó một thoáng hạ thấp không biết bao nhiêu. Dẫn dụ linh chủng quá trình bên trong, hắn chỉ cần đem thí nghiệm sau linh chủng gieo xuống, liền có thể đạt được linh chủng tin tức, từ đó sàng chọn ra dị biến linh chủng, lại nhiều lần dẫn dụ về sau, đạt được mới linh thực chủng loại. Giai đoạn này, hắn sàng chọn ra linh chủng xác suất thành công so bình thường linh thực sư cao không biết gấp bao nhiêu lần, hiệu suất đề cao thật lớn. Dị biến linh thực sinh trưởng giai đoạn, hắn còn có thể trước tiên đạt được kỹ cụ thể bồi dưỡng phương pháp, không cần lại dĩ hoa đại lượng thời gian đi tìm tòi nghiên cứu, chờ linh thực thành thục, còn sẽ lập tức biết được thành thục sau công hiệu tác dụng, tiết kiệm đại lượng thời gian tình lực. Đối với hãng mà nói, nhất tốn thời gian vừa vặn là mặt khác. Linh thực sư tổn tâm tư ít nhất dẫn dụ giai đoạn, còn lại lẳng lặng chờ dị biến linh thực thành thục là đủ rồi. Này thay đổi lương linh thực chủng loại năng lực, biết bao khoa trương. Lục Huyền một người bù đắp được một cái tông môn lực lượng, Tại Hán cải tiến nhiều loại linh thực bên trong, ngoại trừ thủy huỳnh thảo bên ngoài, tứ phẩm địa hỏa tâm liên cùng ngũ hành quả cũng đặt vào trọng điểm cải tiến phạm trù rồi thiên kiếm tông lúc. Hắn từng từ Tư Nông Điện làm ra không ít tứ phẩm linh thực, bồi dưỡng thành thục về sau, địa hỏa tâm liên cùng ngũ hành quả vô luận là linh thực bản thân, vẫn là trùng sáng ban thưởng, đều cực kỳ khiến cho hắn hài lòng. Bởi vậy, cố ý tập được hai loại tứ phẩm linh thực ngưng chủng chỉ pháp, địa hỏa tâm liên có thể tịnh hóa trong cơ thể ô trọc khí tức, giảm xuống tu sĩ dị hóa nguy hiểm, chống cự tà túy xâm lấn, tại vực ngoại yêu ma xâm nhập hoàn cảnh dưới, lộ ra phá lệ trọng yếu đến mức ngũ hành quả, ngũ hành linh lực tương sinh tương khắc. Còn theo trùng sáng ở bên trong lấy được tòa kia cực kỳ trọng yếu ngũ phẩm huyền diệt ngũ hành trận, hần. Tầm quan trọng đông dạng không cần nói cũng biết, hắn dựa theo trong đầu ngưng chủng phương pháp, cẩn thận dẫn dắt đến linh thực bên trong sinh cơ, linh lực tụ tập, kết hợp, chậm rãi ngưng kết linh chủng, ngưng kết tứ phẩm linh chủng tiêu hao tâm thần muốn so thủy huỳnh thảo chỉ chảy nhiều hơn không biết bao nhiêu. Gần một lúc lâu sau, Lục Huyền đứng dậy, lung lay đầu, cảm thấy mỏi mệt, tứ phẩm ngưng chủng chỉ pháp, muốn so đê giai ngưng chủng chỉ pháp phức tạp rất nhiều, ngưng chủng quá trình bên trong không dám có chút lười biếng, cũng may vẫn tính thuận lợi. Ngưng chủng tiến vào giai đoạn tiếp theo, ngưng chủng vẽ sau, hắn tại trong linh điền dò xét, quan sát đến mỗi gốc linh thực kỹ cản trạng thái, trong lúc đó, đụng tới cuốn lấy hai gốc tiên đăng thảo khôi lỗi, thuận tay đút cho nó một khỏa nạp linh thảo châu, cho nó cùng với cái kia hai gốc tiên đăng bổ sung một thoáng thảo một linh khí. A, có một gốc tứ phẩm linh thực thành thục. Lục Huyền đi vào một khối đối lập có chút hẻo lánh linh điền, nhìn một gốc mọc ra một cái đỏ hồng hồ lô linh thực, trong lòng vui vẻ, đỏ hồng hồ lô bên trên có từng đoàn hỏa diễm lưu động, giống như là mặt trời lặn lúc ráng chiều, lộng lẫy yêu kiều, linh thức lan trần đến phía trên lúc, có thế phát. Giác được nhẹ nhàng cảm giác nóng rực, hắn nhìn lên trước mắt đã thành thục xích diễm hồ lô, trong lòng không khỏi sinh ra cảm khái, xích diễm hồ lô chính là tại Hóa Vân Động tặng cho, lúc trước hắn cùng Hóa Lân Nhi cùng nhau đi tới Hóa Vân Động, thay Hóa Lân Nhi tộc nhân giải quyết lớn nhất linh thực nan đề, từ đồ đạt được một viên xích diễm hồ lô linh chủng. Cũng không biết Hỏa Lân Nhi sư huynh bọn hắn hiện tại trôi qua như thế nào, có hay không an toàn xuyên toa hư không, đến động huyền kiểm tông. Chỉ cần thuận lợi xuyên qua không gian gió lốc, vậy thì đối với bọn họ mà nói liền đã không có vấn đề gì. Cũng chẳng biết lúc nào mới có cùng Hỏa Lân Nhi, các phát chờ sư huynh gặp mặt cơ lại, Lục Huyền trong đầu hiển hiện không ít đã từng tông môn cố nhân thân ảnh. Hãng tập trung ý chí, đem dây leo bên trên đỏ hỏng hổ lô hái xuống. Thần tâm ngưng tụ tại mặt ngoài lưu động mây lửa bên trên, một đạo suy nghĩ theo trong đầu lóe lên. Xích diễm hồ lô, tứ phẩm linh thực, hấp thu hỏa hệ linh lực bồi dưỡng mà thành, trong hồ lô mặt chất chứa một luồng tứ phẩm dị hóa đỏ linh diễm, có thể dùng tới phụ trợ tu. Luyện hỏa hệ công pháp thần thông, cũng có thể trực tiếp dùng tới đối địch. Tứ phẩm đỏ linh diễm, đối với trước mắt ta tới nói hơi lộ ra gần gà. Lục Huyền nhìn trong tay đỏ hồng hồ lô, đem hắn thu nhập thao trùng nang bên trong, ngày sau lại tìm đến phù hợp cơ hội đem hắn xử lý. Hắc hắc, lại đến thu hoạch trùng sáng khâu. Lục Huyền nhìn lên trước mắt lặng yên hiển hiện, hơi hơi lấp lánh màu trắng trùng sáng, xoa xoa đôi bàn tay, trong lòng chờ mong. Xích diễm hồ lõ vẫn là hãng tại trúc cơ hậu kỳ lúc trồng, trùng sáng ban thưởng hẳn không có nhận nhiều ít ảnh hưởng, hẳn xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng đụng vào trùng sáng mặt ngoài, trùng sáng im ảng vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng. Trong nháy mắt ngưng kết thành một khỏa đỏ nhạt quang châu hư ảnh, chui vào Lục Huyền trong cơ thể, ngay sau đó, một đạo suy nghĩ xuất hiện tại hắn thức hải bên trong. Thu hoạch tứ phẩm xích diễm hồ lô một cái, thu hoạch được ngũ phẩm bảo vật Nguyên Dương Chân Hỏa Châu. Suy nghĩ tan biến, một viên xích hồng ngọc châu xuất hiện tại Lục Huyền trong lòng bàn tay, ngọc châu bồ câu trứng lớn nhỏ, bên trong có một luồng rất nhỏ kim hồng sắc hỏa diễm tại không ngừng chảy, dù cho có ngọc châu ngăn cách, Lục Huyền linh thức y nguyên có thể cảm giác được hỏa diễm bá đạo mạnh mẽ, hệ thần tâm ngưng tụ trên đó, có quan hệ xích hồng ngọc châu tin tức cặn kẽ lập tức xuất hiện trong đầu. Nguyên Dương Chân Hỏa Châu, ngũ phẩm bảo vật, bên trong phong ấn một luồng ngũ phẩm dị hỏa, Nguyên Dương chân hỏa bá đạo vô song, đốt sạch thế gian. Vạn vật. Có thể dùng tới luyện chế đặc thù cao giai pháp khí, đan dược, cũng có thể phụ trợ tu luyện hỏa chúc công pháp thần thông các loại. Nguyên Dương Chân Hỏa Châu, ngũ phẩm bảo vật. Lục Huyền nhẹ nói ra, nhìn trong tay xích hồng ngọc châu, trong lòng thỏa mãn. Có cùng là ngũ phẩm ghi thuần dương chân hỏa lục, này Nguyên Dương Chân Hỏa Châu với ta mà nói tác dụng không lớn. Hần từng từ địa hỏa tâm liên trùng sáng bên trong mở ra qua ngũ phẩm ghi thuần dương chân hỏa lục, có thể quan tưởng đồng thời cũng có thể ngự sử bên trong kim ô tàn. Hỗn đối địch, dùng thanh tịnh lưu ly trà diệp về sau, đã đem hắn lĩnh ngộ đến 7-8 phần, cho nên chỉ phong ấn có một luồng nguyên dương chân hỏa Ngọc Châu so sánh. Cùng nhau, kém xa tích tắc. Bất quá, có khả năng phóng xuất ra, tấm bố lục phẩm Phượng Hoàng Mộc. Phượng Hoàng Mộc làm lục phẩm hỏa chúc linh thực, thành thục trong chớp mắt, khả năng đối dị hỏa nhu cầu phóng to rất nhiều, Hồng Liên Diễm khẳng định không đủ, đến lúc đó có thể dùng này nguyên dương chân hỏa châu giúp đỡ thành thục. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chương 648 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Lần nào cũng đúng báo cáo đại pháp. Theo Xích Diễm Hồ Lô chỗ thu hoạch được mũ phẩm bảo vật nguyên dương chân hỏa châu về sau, Lục Huyền tâm tình thật tốt, bộ pháp dễ dàng hành tấu tại linh điền rảnh bên. Trong linh điền, ngũ phẩm kim cương bồ đề linh thực đinh đã kết xuất một viên vàng ống bồ đề tử ngón cái đầu ngón tay lớn nhỏ, mặt ngoài có màu vàng kim nhạt hoa văn, nhìn kỹ cùng Phật Đà có 7-8 phần tương tự. Tại linh thực chung quanh, một cái cao hơn nửa trượng kim cương hư ảnh trợn tròn đôi mắt, giơ cao thiên Phật môn pháp khí, tự hồ muốn tận diệt thế gian yêu ma. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại linh thực bên trên, phát hiện phía dưới thanh tiến độ sắp kéo căng nhanh, lập tức liền có thể thu các mấy loại cao giai linh thực. Hắn tiếp lấy đi vào ngũ phẩm tâm viên quả trước mặt, vừa tiếp cận linh quả, hình dạng như vàng ống viên hầu linh quả tự hồ trong nháy mắt sống lại, dẫn tới trong. Đâu hân suy nghĩ xuất hiện, phản phất bị trước mắt quái dị linh quả hấp dẫn, mơ hồ có dấu hiệu mất khống chế, cũng may hắn linh thức có quẩn thần THIP cùng với diễn thần kinh. Tấm bổ tăng lên, thần hồn lại tại hồng trần bia bên trong lịch luyện vô số lần, tâm niệm vừa động. Lập tức đem hắn ngăn chặn, tâm như chỉ thủy, Lục Huyền. Một cẩn thận tấm bố bồi dưỡng, lúc này mới mang theo 3 phần mỏi mệt, 7 phần thỏa mãn, trở lại trong phòng trở về phòng vẽ sau, hắn điều dưỡng một lát, rất nhanh khôi phục tỉnh thần, lập tức tu luyện. Huyền Thiên Thanh vì dê. Khổng Tước Minh Vương kiếm cùng Thao Trùng Nan hai đại pháp bảo, yêu pháp chờ công pháp, khống chế đan hỏa tế luyện mắt nửa tháng đi qua. Lục Huyền đứng tại động phủ đỉnh núi, thần sắc ngưng trọng nhìn theo tay cầm trong cái khe chui ra trăng xám đồng tử, tại trong ánh mắt hắc nờ thấy một tên thân hình mập mạp tu sĩ đang ở động phủ hơn 10 dặm có hơn bồi hồi, mang theo quái dị ánh mắt nhìn về phía động phủ, lập tức thân ảnh biển. Mất không thấy, rên không trung, hư không yếm một không ngừng trường, vô thanh vô tức, khó mà phát giác nó vốn là có lấy hiểu rõ huyễn tượng năng lực. Tại Lục Huyền khống chế dưới, mập mạp tu sĩ mặc dù đã tìm hành không thấy, nhưng thân ảnh lại nhìn một cái không sót gì, gần như trần trụi tại Lục Huyền trước mặt. Hân là người này rồi. Tu sĩ không biết Lục Huyền đã phát hiện tung ảnh của hãng, tại khoảng cách xa như vậy dưới, NG không có cuốn dấu, chẳng qua là tại ở gần Lục Huyền động phủ lúc, thì triển bí. Thuật âm thầm nhìn trộm, hắn theo hắc thủy tỉnh động trở lại động phủ về sau, liền hết sức cẩn thận nhường hư không yếm một giám thị lấy động phủ chung quanh, không nghĩ tê thật là có ngoài ý muốn phát hiện mấy ngày nay, Hân không chỉ một lần thấy tên này mập mạp tu sĩ tại động phủ chung quanh bồi hồi, có đôi khi còn động dùng pháp khí bí thuật chui vào động phủ phụ cận. Không phi bình thường đi ngang qua động phủ kết đan tu sĩ cách làm, xem xét liền động cơ không tình ca, còn tốt có cái kia hai. Đại ngũ phẩm trận pháp, còn có hư không yếm một giám thị, không phải thật chăng biết lúc nào liền bị hắn chui vào động phủ đánh lén. Lục Huyền trong lòng âm thầm cảm khái nói, ghệ bất quá, thông qua hư không yếm một quan sát được, này người đại khái suất có đỉnh tiêm kết đan tiền kỳ tu sĩ thực lực, thậm chí kết đan trung kỳ đều có một khả năng nhỏ. Nhoi, ghệ trước mắt chính mình thân từ một nơi bí mật gần đó, có thể đoạt được tiên cơ, mặt khác trên thân pháp khí rất nhiều, tài sản hẳn là không kém gì rất nhiều kết đan trung kỳ tu. Duy nhất thế yếu là đấu pháp không đủ kinh nghiệm phong phú, chỉ có thế cách dùng khí nệ người, dùng lượng thủ thắng. Nếu là lại nhiều một ít ngũ phẩm cấp bậc phù lục liền tốt. Lục Huyền không ngừng cân nhắc so sánh ở trước quan sát mấy ngày, xem hắn đến tột cùng là có gì động cơ. Không có tuyệt đối nắm chắc điều kiện tiên quyết, Lục Huyền không muốn chủ động xuất kích. Tình nguyện cấu thả trong động phủ, lăng lặng thu hoạch trùng sáng. Hắn tới đến tà dị linh thực linh điền khu vực vừa mới đi vào, nhục linh thần liên sôi nối đi vào trước mặt hắn, viên thịt lớn đình đỏ nhạt đồng tử một mực nhìn mập mạp tu sĩ vị trí, mặt ngoài trong biển da lông bay lên, lộ ra bên trong từng trương nghe răng trợn mắt quái miệng. Tròn vo thân thế một mực co vào bành trướng, dẫn tới Lục Huyền huyết khí cuồn cuộn. Này nhục linh thần vì gì kích động như thế, chẳng lẽ cùng tên tu sĩ kia có quan hệ? Lục Huyền trong lòng nghĩ hoặc, thần tâm ngưng tụ tại đây đầu ổ sinh kỳ tai cấp tà túy lên. Mỹ vị, thật muốn ăn. Từ trên người nhục linh thần, hắn cảm giác được dạng này một đạo cực kỳ ý niệm mãnh liệt. Tên tu sĩ kia không nói những cái khác, trên thân thịt quả thật là quá nhiều, phù hợp nhục linh thần thẩm mỹ. Lục Huyền vuốt cảm, âm thầm suy nghĩ kẻ trước nhẫn một thoáng, chờ qua một thời gian ngắn, sẽ giúp ngươi đem này phần giao hàng lấy di vào. Lục Huyền giờ phút này hữu tâm vô lực, đành phải trấn an Nhục Linh Thần nói, lớn nhất khối yêu thú thịt xuất hiện tại viên thịt lớn đỉnh đầu, trong nháy mắt hóa thành một chùm sương máu, ngưng kết thành một đầu dài nhỏ máu thịt dòng sông, bay vào viên. Thịt lớn trong cơ thể, thần tâm cảm giác dưới, Nhục Linh Thần cái kia cổ mãnh liệt khao khát làm giảm bớt một chút, mặt ngoài xuất hiện huyết khí thu lại không ít, đảo mắt một tháng đi qua, Lục Huyền đem trong linh điền rất nhiều linh thực từng cái bồi dưỡng tốt, nhìn về phía trong lòng bần tay theo vết nứt chui ra trắng xám đồng tử. Trên người của ta đến tột cùng có cái gì, đối tên tu sĩ kia giống như này lớn lực hấp dẫn. Đã lâu như vậy còn thỉnh thoảng tại ta động phủ chung quanh du đảng, đáng tiếc, đụng tới ta như vậy một tên không yêu ra cửa, cẩu thả tại động phủ một lòng làm ruộng linh. Thực sư. Lục Huyền nghĩ ngờ đồng thời âm thầm cảm thấy buồn cười, đồng thời tính cảnh giác lần nữa đề cao không ít. Xem điệu bộ này, hoặc là người kia theo Nga trên thân đạt được hẳn chỗ thứ cần thiết, hoặc là chính là ta đem hẳn giải quyết triệt để, không có cái khác kết cục. Hắn thật sâu nhớ kỹ tên kia mập mạp tu sĩ hình dạng khí tức các loại ghê bất quá, hiện đang một mực hao tốn cũng không phải biện pháp, ta không có khả năng vĩnh viễn đợi trong động phủ không đi ra, nhất định phải trước nghĩ cách đem người kia. Đuối đi ghê chính mình trước mắt nắm bắt không lớn tình huống dưới, Lục Huyền tạm thời không quyết định chân tướng phơi bày, chờ có 99% lòng tin về sau, lại di. Tìm này phân Nhục Linh Thân cực lớn giao hàng. Thực lực không đủ, báo cáo tới gom góp. Hắn hết sức quen thuộc vận dụng báo cáo đại pháp, lúc này lấy ra lôi hỏa tình động tê vô hành độc hữu đưa tin phù lục, hướng phù lục bên trong đưa vào mấy đạo tin tức. Tê đạo hữu, gần đây được chứ? Dưới trướng linh thú lôi dực điếu gần nhất trưởng thành tình huống như thế nào? Lục mổ trong khoảng thời gian này tại lôi hỏa tỉnh động phụ cận ngoài ý muốn phát hiện có một tên hành tung quỷ quái tà tu, không biết phải chăng là cùng lúc trước bốn phía. Cướp bớt tà tu có liên quan, còn mời tề đạo hữu nhường lôi hỏa tỉnh động tuần tra hộ vệ nhiều lưu ý thêm. Dứt lời, Lục Huyền thông qua hư không yếm một quan sát một thoáng chỗ phương vị, cố ý chọn lựa tương phản hướng đi, phù lục như là mũi tên, bản về phía tê vô hành chỗ. Động phủ. Ngăn chặn lôi hỏa tỉnh động an toàn tai họa ngâm, cam đoan bên trong mỗi tên tu ý nhân thân an toàn, là chúng ta người thuê nghĩa bất dung từ chỉ trích. Chuyện chuyên nghiệp vẫn là giao cho chuyên nghiệp tu sĩ xử lý cho thỏa đáng. Chờ ta lại thu mấy cái phong phú trùng sáng, lại đi tính với ngươi rõ ràng món nợ này. Hắn nhìn mập mạp như núi tu sĩ chỗ hướng đi, âm thầm nói ra. Hắn đã từng trợ giúp lôi hỏa tỉnh động tê võ hành tình sứ giải quyết yêu thích linh thú vấn đề, bản thân lại là lôi hỏa tình động thời gian dài giá cao giá trị người thuê, tăng. Thêm còn liên lụy đến trước đó tà tu cướp bóc vấn đề, đủ loại nhân tố dưới, thiên tỉnh động hiệu suất phá lệ cao, chưa tới một canh giờ. Lục Huyền liền thông qua hư không yểm một quan sát được có thiên tình động kết đan tu sĩ xuất lĩnh một đám hộ vệ theo động phủ phụ cận đi qua. Chương 649 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Kim cương bồ đề thành thục. Thiên tỉnh động những cái kia đáng ghét gia hỏa tại sao lại đến đây? Đầy trời rất nhỏ lôi mang bên trong, Nhục Sơn tu sĩ thân ảnh chậm rãi hiến lộ ra, thần sắc cực kỳ không nhịn được quan sát nơi xa, trốn đi thật xa, tại hẳn trong ấn tượng. Trong khoảng thời gian này đụng phải thiên tình động tuần tra hộ vệ tần suất cả ngày càng cao, thỉnh thoảng liền phát hiện có kết đan tu sĩ dẫn đâu. Một đám võ trang đầy đủ hộ vệ theo phụ cận đi qua, bản thân hắn cũng là thuê lại tại thiên tình động một tên tán tu, có thể lại không phải lôi hỏa tỉnh động, dựa theo thiên tình động quy củ, chỉ có thể ở lôi hỏa tỉnh động ngắn. Ngủ dừng lại, thời gian dài lời đến cho thiên tỉnh động cao tăng một lời giải thích, nếu là đầu hai lần đụng phải lời, hắn còn có khả năng tìm lý do qua loa di qua. Nhưng nếu là bị phát hiện nhiều lần, cái kia lý do liền không đủ đầy đủ. Thật nghĩ một ngụm đem bọn hắn toàn bộ ăn. Nhục Sơn tu sĩ xuất hiện tại một chỗ trong sơn cốc, trên thân đen thịt cuồn cuộn, phát ra một cổ mãnh liệt đến cực hạn khát vọng, nhưng lại chẳng qua là trong lòng nghĩ tưởng tượng. Hắn mặc dù có đủ thực lực giải quyết hết cái kia một đôi tuần tra hộ vệ, nhưng nếu là tiết lộ ra một chút xíu tin tức, cái kia tất nhiên sẽ rước lấy thiên tình động vô tận truy sát. Dừng nói nguyên anh đại năng, chỉ là tùy tiện một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ liên có thế dễ dàng đưa hắn giải quyết, còn như vậy ra được, không sớm thì muộn sẽ bị thiên tỉnh động phát hiện. Tên kia vận khí thật sự là quá tốt, đã lâu như vậy một mực trốn ở cái kia trong mai rùa, cùng bên ngoài hoàn toàn không có trao đối. Chỉ có thế trước ủy khuất một tháng ngươi chờ hắn theo trong động phủ ra tới. Hắn theo trước ngực đào ra một khối khói đen tràn ngập máu thịt, đút cho mang theo nồng đậm oán khí xám đen lưỡi dài, trong lòng quyết định tạm thời từ bỏ. Ngày sau lại đi tìm cơ. Hội y cuối cùng thanh tịnh. Lục Huyền nhìn trong tay trắng xám đồng tử, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù có trận pháp phòng hộ, nhưng có như thế một tên lòng mang ý đồ xấu tu sĩ nhìn chăm chảm vào chính mình, cuối cùng không quá dễ chịu. Tại Thiên Tĩnh Động thực hiện áp lực dưới, tên kia mập mạp tu sĩ cuối cùng chủ động rút di, hư không yếm mục đã liên tục nhiều ngày không có phát hiện tung tích của hân. Nên đi Hải Lâu Thương Hội đi một chuyến, lần trước đưa tin tới phù lục, muốn ta đi phân biệt một thoáng dị vực ngắt lấy mà đến linh dược, đã trì hoãn vài ngày, lại mang xuống sợn sẽ ảnh hưởng không tốt. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, cẩn thận lý do, hân cũng không có trực tiếp theo động phủ rời di, tại động phủ tì chỗ, bưng theo trong túi trữ vật lấy ra một viên màu vàng đất linh châu, thi triển. Thổ nguyên bí sách dung nhập mang theo rất nhỏ lôi ma nham thạch bên. Trong, hai lớn độn thổ bí bảo tăng thêm dưới, hắn như là trong nước cá con, linh hoạt tự nhiên tại đủ loại nham thạch đất đai ở giữa cấp tốc xuyên qua mấy chục cái hô hấp về sau, liền tới đến động phủ hơn 20 dặm có hơn xuất hiện tại mặt đất lúc, hắn dung mạo tại ngàn trành quỷ mặt thay đổi, đã hóa thành một tên bình thường thanh niên tu sĩ, tăng thêm khoác trên người lấy có thể che lấp khí tức. Che đậy thiên cơ thanh phù vũ y, Lục Huyền thần sắc tự nhiên hướng Trích Tình lâu bay đi, đi vào Hải Lâu Thương Hội phân lâu, Lục Huyền xác nhận không có bị người theo dõi về sau, khôi phục diện mạo như trước, tiến vào phân lâu bên trong, phân lâu phòng hộ năng lực so với hắn động phủ chỉ mạnh không yếu, tăng thêm Hải Lâu Thương Hội tấm chiêu bài này, Lục Huyền cũng là cực kỳ yên tâm xử lý một chút lĩnh. Thực tạp vụ hoàn thành một chút vụn vặt về sau, hắn liền tới đến có ở giữa tiệm tạp hóa. Lục tiền bối. Có ở giữa tiệm tạp hóa bên trong tu sĩ giờ phút này cũng không nhiều. Lục Huyền sau khi tiến vào mới hiểu được nguyên do chỗ, hắn lần trước lưu lại những cái kia bảo vật đã bán 7-8 phần, kệ hàng bên trên chỉ lưu lại một chút tính giá tương đối thấp pháp khí hàng ngũ. Vất vả ngươi, không cơ hờ cực, năng lực tiền bối ra sức trâu ngựa, là vãn bối thiên đại vinh hạnh. Văn Càng lập tức lắc đầu nói ra, hắn tại tiệm tạp hóa bên trong mỗi tháng trả thù lao so tại Hải Lâu Thương Hội cao một nửa không ngừng. Lục Huyền tình cờ sẽ còn ban thưởng cho hơn một hai kiện bảo vật, những cái kia bảo vật đối với trước mắt hạ tới nói cực kỳ gân gà, nhưng đối với còn chỗ tại luyện khí viên mãn hắn tới nói, lại là phá lệ trân quý, trong lòng của hắn bởi vậy 10 điểm cảm kích Lục Huyền cho hắn một cái cơ hội như vậy, đang xử lý tiệm tạp hóa trên phương diện làm ăn dốc hết tâm huyết. Chịu mệt nhọc. Hoàn toàn đầu nhập trong đó, đây là mới một nhóm bảo vật, ngoại trừ tương đối chịu hoa nghênh trúc cơ đan, dưỡng kiếm hồ lô bên ngoài, ngoài ra còn có một chút tứ phẩm pháp khí, bảo vật ngươi nhìn xem xử lý liền tốt. Mặt khác, nắm trong khoảng thời gian này kiếm lấy linh thạch giao cho ta. Phải. Lục tiền bối. Văn Cần liếc qua Lục Huyền Đế ở trên bàn đủ loại linh quang bắn ra bổn phía bảo vật, kiềm chế lại nội tâm hưng phấn, theo trong túi trữ vật lấy ra một đống như ngọn núi nhỏ thạch trung phẩm. Lục tiền bối, đây là trương mục cùng linh thạch, còn mời ngài xem qua một chút. Lục Huyền linh thức quét qua, đem đống kia linh thạch trung phẩm cuốn vào trong túi trữ vật. Những cái kia theo đê giai linh thực thu hoạch trùng sáng, mặc dù đơn kiện giá trị, có thể tích lũy về sau, cũng cực kỳ khả quan. Này kiếm linh thạch tốc độ có chút khủng bố a, vẫn là tại ta không có sử dụng những cái kia ngũ phẩm bảo vật điều kiện tiên quyết. Trong lòng của hắn âm thầm cảm khái nói, càng nhận thức đến trùng sáng đáng ngưỡng mộ, theo Trích Tình lâu hồi trở lại đến lôi hỏa tính động, hắn vẫn như cũ đối khí tức dung mạo, thi triển. Thổ nguyên bí sách mượn nhờ thổ hành châu, vô thanh vô tức trở. Lại trong động phủ ra di một chuyến, hoàn thành khách khanh nghĩa vụ, thu hồi một nhóm lớn linh thạch trung phẩm, thuận tiện mua xuống một chút tu hành nhu yếu phẩm, hắn lại có thể an tâm. Đợi trong động phủ làm ruộng, thời gian trôi qua, trong bất tri bất giác hai tháng trôi qua. Lục Huyền xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, thần tâm chìm vào trong đan điền. Vàng ống đan dược hơi hơi nhảy lên, nội bộ có màu xanh nhạt đan hỏa lãng lặng bùng cháy, tại trong kim đan, có một đầu vì hình đẹp để vàng ống khổng tước. Nhỏ như sợi tóc lông vũ như cùng một chui chui tế kiếm, tại trong kim đan từ đang bay múa, hưởng thụ lấy. Đan hỏa tế luyện, khổng tước chung quanh, còn có một cái trắng xám túi túi, kề sát ở trong kim đan vách tường, hơi hơi nhích nhích, phán phất có được sinh mệnh lực. Tế luyện khổng tước minh vương kiếm cùng thao trùng nan lâu như vậy, cuối cùng có mấy phần đề giai pháp bảo hình thức ban đầu. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, tâm niệm vừa động, một thanh vàng ống cự kiếm theo trong cơ thể bản ra. Ở xung quanh vạch ra từng đạo tối tâm phức tạp quỷ tích, khống tước minh vương kiếm bị đan hóa tế luyện về sau, thi triển lúc thu phát tùy tâm, tiêu hao lĩnh lực giảm bớt rất nhiều, khống chế lại càng thêm dễ dàng, phi kiểm linh tính 10 phần, giống như là Lục Huyền thân thể kéo dài, uy năng cũng tăng cường không chỉ một lần, thao trùng nan gian tế luyện sau, đồng dạng càng có thần dị, không. Gian mở rộng không ít, tự hồ cùng hư không kết nối, mơ hồ có sinh ra không gian thần thông dấu hiệu, Lục Huyền há mồm khẽ hấp, khống tước minh vương kiếm lập tức từ trong miệng tiến vào. hóa thành một đầu tình xảo vàng ống khống tước, một lần nữa trở lại trong kim. Lấy đủ tế luyện hai kiện ngũ phẩm pháp khí về sau, Lục Huyền thấy sắc trời còn sớm, liền lại đi tới trong linh điền, dò xét xem rất nhiều linh thực. Bỗng nhiên, nơi xa trong linh điền truyền đến một tiếng niệm Phật, thanh âm bên trong ấn chứa quang minh kiên định lực lượng, phán phất có thế gột rửa thế gian vấn đục, thật lâu cũng không tán đi. Lục Huyền thấy dị tượng này, trong lòng vui vẻ, thân hình như là lưu quang đỉ vào một khối đặt lấy Phật môn pháp khí Phục Ma Quyết linh điền trước. Kim cương bồ đề linh thực bên trên, đinh bồ đề tử to hào quang rực rỡ, chiếu sáng chung quanh vô cùng sáng ngời, cái kia đạo kim vừa hư ảnh nồng nặc phản phất thực chất sinh động như thật. Kim cương bồ đề cuối cùng thành thục. Chương 650 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo.